Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108. Ở một cái thành thị trong vòng, kiểu mới tang thi chứng đã chịu sở hữu tang thi bảo hộ. Tần Nhiễm dựa vào ngân dực hư vô chi ảnh, vừa mới bắt đầu áp dụng đánh lén biện pháp, xác thật có thể lấy được cực đại chiến quả, nhưng tang thi đàn thực mau liền sẽ phản ứng lại đây. Đang trách dị tang thi điều hành chỉ huy hạ, công kích không đến phi ở trên trời Tần Nhiễm, ngân dực này đối chủ sủng, không chút do dự dùng chúng nó thân hình, ngăn cản Tần Nhiễm ùn ùn không dứt kỹ năng, tang thi đàn che già măng mọc. Dũng mãnh không sợ chết, cấp Tần Nhiễm soát quái thăng cấp chi lộ tạo thành cực đại bối rối. Làm nàng không duyên cớ tốn nhiều rất nhiều sức lực nhưng Tần Nhiễm cũng không phải đầu ngốc. Sát cấp thấp tang thi cơ bản không kinh nghiệm, gặp được loại này chơi xấu trạng huống, nàng sẽ không đi giận dỗi ngạnh cương, dù sao tang thi chứng ở nơi đó sẽ không chạy, tang thi đàn tổng không thể thời khắc dùng điệp la hán biện pháp che chở. Nàng hoàn toàn có thể đi trước địa phương khác, ngân dực tính cơ động bãi tại nơi đó, đánh một thương đổi một chỗ. Quả thực không cần quá dễ dàng, không có Bạch Dương thị khu phòng ngự hư không điều kiện. Yêu cầu đối mặt toàn bộ thành thị tang thi đàn. Tần Nhiễm nhớ kỹ những cái đó có tang thi chứng thành thị. Có đến là kiên nhẫn cùng thời gian cùng chúng nó háo, có cá biệt quái dị tang thi thiếu kiên nhẫn. Tự mình đi lên muốn dỗi thượng Tần Nhiễm, hoặc là không cẩn thận bại lộ hành tích, bị Tần Nhiễm cấp tóm được. Tần Nhiễm sẽ ưu tiên đánh chết quái dị tang thi. Quái dị tang thi vừa chết, tang thi đàn liền sẽ xuất hiện hỗn loạn, tự nhiên bất chấp bảo hộ tang thi trứng. Một khi bị Tần Nhiễm bắt lấy sơ hở, nhất định đem ích lợi khuếch trương đến cực đại. Nửa điểm sẽ không lãng phí, đánh chết quái dị tang thi kế hoạch. Có địa phương may mắn thành công, càng nhiều địa phương lại làm vô dụng công. Thậm chí liền quái dị tang thi bóng dáng cũng chưa thấy. Không biết tránh ở nơi nào, Tần Nhiễm lấy ra đánh du kích chiến tinh thần. Không ngừng du tẩu ở này đó có quái dị tang thi thành thị. Chậm rãi như tầm ăn lên kiểu mới tang thi trứng, nghiêm túc làm một chuyện thời điểm. Thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Mỗi ngày nhìn kinh nghiệm giá trị chậm rãi dâng lên, Tần Nhiễm thập phần thỏa mãn. Loại này mỗi nhất thời mỗi một khắc đều ở biến cường cảm giác. Làm Tần Nhiễm muốn ngừng mà không được, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, Tần Nhiễm đánh du kích chiến. Quái dị tang thi ứng đối cũng không tính chậm, đã sinh hạ tang thi trứng vô pháp di động, lại có tân sinh hạ trứng, liền sẽ không như vậy trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Bị Tần Nhiễm cấp dễ dàng tìm được rồi, trên thực tế tại đây phía trước. Tần Nhiễm cũng không thể hoàn toàn khẳng định, những cái đó quái dị tang thi sinh hạ trứng, có phải hay không toàn bộ đều trên mặt đất, nhưng Tần Nhiễm trong lòng biết rõ ràng, từ nàng bắt đầu lấy tang thi trứng thăng cấp, quái dị tang thi đã biết muốn che giấu tang thi trứng. Trên mặt đất vốn dĩ liền tồn tại tang thi trứng đánh vỡ một cái thiếu một cái. Để lại cho nàng kinh nghiệm bao càng ngày càng ít tang thi trứng thực yếu ớt. Tùy tiện một cái kỹ năng ném xuống, là có thể thu hoạch một số lớn, tiền đề là tìm được tang thi trứng vị trí, không có tang thi đàn đương thịt lót ngăn trở, phát hiện thăng cấp khó khăn càng ngày càng cao, Tần Nhiễm không thể không mở rộng tìm tòi phạm vi, đi xa hơn địa phương tìm kiếm có được quái dị tang thi thành thị. Khai phá càng nhiều luyện cấp mà, dần dần mà càng đi càng xa. Tần Nhiễm liền an toàn khu cũng chưa thời gian hồi, chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ cầu cấp bậc thăng, tang thi đại quân vây công an toàn khu. Cái loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại vô năng vô lực cảm giác quá khắc sâu. An toàn khu tuy rằng bảo vệ, nhưng Tần Nhiễm trong lòng nguy cơ cảm không có biến mất. Nàng không nghĩ chờ cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh. Đi hối hận tự thân thực lực không đủ, may mà nàng nỗ lực không có uổng phí, thành quả cực kỳ khả quan, bất chi bất giác chi gian. Lại là 3-4 tháng qua đi, pháp sư giác sắc cấp bậc lại lần nữa có không nhỏ tăng lên. Các hạng thuộc tính giá trị bạo trướng, tân giải khóa không ít kỹ năng, bắt đầu bày ra ra một người cường đại pháo đài pháp sư cao chót vót, pháp sư giác sắc cấp bậc lên rồi. Tang thi chứng cho nàng cung cấp kinh nghiệm giá trị đại biên độ co lại. Bị nàng hung hăng càn quét quá tang thi đàn, cũng trở nên càng ngày càng khôn khéo khó chơi. Tần Nhiễm cảm thấy lại như vậy đi xuống ý nghĩa không lớn. Là thời điểm đi trở về tới gần 120 cấp nhị chuyển cấp bậc. Tần Nhiễm rốt cuộc có một ít tự tin, quyết định đem bước chân chậm lại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thuận lợi trở lại an toàn khu. Tần Nhiễm từ ngân dực trên lưng nhảy xuống, dừng ở bên ngoài nơi đất trống thượng, cùng ngân dực một trước một sau hướng trong đi. Vọng tháp nội canh gác thể tu giả, dị năng giả, có vài cái dò ra đầu xem xét. Ánh mắt ở Tần Nhiễm, ngân dực trên người một đốn, vội vội mà thu hồi tầm mắt, đem đầu rụt trở về, vừa mới ngân dực tốc độ quá nhanh. Bọn họ chỉ nhìn đến một đạo như có như không bóng dáng. Thăm dò động tác hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, đủ loại tầm mắt rơi xuống trên người. Tần Nhiễm làm như toàn vô sở giác, vẻ mặt bình tĩnh mà đi ngang qua quá toàn bộ bên ngoài nơi. Vừa đi vừa khắp nơi nhìn xung quanh, cảm thụ được nàng rời đi trong lúc, an toàn khu phát sinh những cái đó biến hóa, nếu không phải vì thuận tiện nhìn một cái. Nàng hoàn toàn có thể cho ngân dực trực tiếp trở lại tiểu biệt thự trong viện, mà không phải ở bên ngoài nơi rớt xuống, gieo trồng khu lục ý giạt rào. Một mảnh xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, từ lần đó lương thực gặt gấp sau, cốc loại dị thực lại thu hoạch hai đợt. Đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua Tần Nhiễm trước mắt này một đám lương thực. Là năm nay đầu xuân mới gieo, đã bắt đầu quải tuệ thành thục, lại quá nửa tháng là có thể thu hoạch lui tới thể tu giả. Dị năng giả nối liền không dứt, có không ít đều là sinh gương mặt, Tần Nhiễm trước kia không có gặp qua. Nội thành tường thành dưới, nguyên bản liền tồn tại cái kia giao dịch khu càng thêm náo nhiệt. Triển lãm ra thương phẩm càng thêm phong phú, thét to thanh, có kẻ mặc cả thanh, các loại nói chuyện thanh không dứt bên tai, náo nhiệt vô cùng. Tiểu Nhiễm, người đã trở lại. Tần Nhiễm chính xem đến nhập thần, bỗng nhiên nghe được một kinh hỉ thanh âm. Siêu chương 133 ích lợi võng. Tần Nhiễm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tả phía trước trong đó một cái tiểu quán sau. La thần Tây cười đến đôi mắt mị thành phùng. Phát hiện Tần Nhiễm nhìn đến hắn, hướng về phía bên này liều mạng phất tay. Tiểu Nhiễm, nơi này, Tần Nhiễm không nhịn được mà bật cười, đón mọi người đồng thời nhìn qua tầm mắt, hơi hơi thay đổi phương hướng, chiều La Thần Tây tới gần. La Thần Tây kích động mà mặt đều đỏ lên, bụ bẫm mà bàn tay đột nhiên vung lên, lớn tiếng nói, hôm nay quán chủ cao hứng, dư lại sở hữu đồ vật toàn bộ tiện nghi bán. Một ngụm giới 9 giờ giảm giá 20%, một ngụm giới 9 giờ giảm giá 20%, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua. Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, biết hàng hiểu hóa tới, chỉ này một ngày chỉ này một lần, bán xong thu quán, ngày mai vội lâu, 9 giờ giảm giá 20% cũng coi như tiện nghi. Ta còn tưởng rằng, ta đi, La Lột Gia a. Tưởng chiếm La Lột Gia tiện nghi, người sợ là còn chưa ngủ tỉnh. Khi nào thấy hắn đánh quá chiết, có 9 giờ giảm giá 20% ngươi liền cười trộm đi. Tốt xấu cũng có thể tỉnh điểm nhi, La Ca cho ta tới 10 bình tiểu hồng, tam trong bình hồng, một lọ đỏ thẫm, quá gian trá, ta cũng muốn, tiểu hồng 10 bình, trung hồng 2 bình, 5 bình tiểu hồng. Thêm một thanh nhất giai chủy thủ, nhị giai chủy thủ 2 thanh. Tam giai trường đao 1 phen, tiểu lam 10 bình, dư lại trung lam ta toàn bao. Còn có bao nhiêu hồng bình lam bình, ta toàn muốn, ngoạc kép, La Thần Tây trước mặt tiểu quán chung quanh. Vốn dĩ liền tụ tập một nhóm người, hắn vừa nói khởi hàng hóa giảm giá 5%, bắt đầu còn có người nói giỡn mà oán giận. Ngay sau đó liền tiến vào tranh đoạt giai đoạn, không đến 2 phút thời gian, dư lại đồ vật liền toàn bộ bán xong rồi, lưu lại hơi chút do dự như vậy một chút người, trừng mắt rỗng tuếch quầy hàng phát ngốc đa tạ mọi người cổ động. Có mặt khác yêu cầu khách nhân, thỉnh ngày mai vội, La Thần Tây đem thu được tinh hạch một hợp lại, nằm xoài trên trước mắt không thấm nước bố tứ giác đối tề một quyển. Biến thành một cái giản dị bao vây, để ở trong tay hướng đám người bên ngoài tễ, hắn hình thể tương đối khổng lồ. Động tác lại cực kỳ linh hoạt, không gặp hắn như thế nào dùng sức, đã cùng một cái trơn trượt phì cá trạch giống nhau, từ trong đám người dễ dàng thoát thân, mặt mày hớn hở mà đứng ở Tần Nhiễm trước mặt Tiểu Nhiễm. Chờ lâu rồi đi, không có, đứng còn không đến 5 phút, như thế nào sẽ chờ lâu rồi. Tần Nhiễm nhìn La Thần Tây liếc mắt một cái, chuyển hướng còn không kịp tan đi đám người, cười tủm tỉm địa đạo, sinh ý không tồi, bất quá ngươi như thế nào đến nơi này bày quán tới. Đó là, ta La Tiểu Béo làm buôn bán, biết giá rõ ràng không lừa già dối trẻ, tưởng sinh ý không hảo đều không thành, La Thần Tây vẻ mặt đắc ý. Ngay sau đó tươi cười liễm đi, lộ ra buồn rầu thần sắc. Dù ra giá cũng không có người bán, sản lượng quá ít, ta nếu không ở chỗ này bày quán, hơi chút lậu điểm ra tới cấp tán khách, mọi người không được đem chúng ta tiểu biệt thự cấp hủy đi. Này mấy tháng tới nay, Tống Nghị cùng Hân Nhi tỷ đều vội hôn đầu, uống miếng nước thời gian đều không có Tống Nghị bên kia còn hảo thuyết. Tìm hai cái cơ linh có khả năng trợ thủ, bồi dưỡng một chút có thể một mình đảm đương một phía. Hân Nhi tỷ liền có điểm khó là mơ siêu ta đã làm người hỗ trợ lưu ý. Tìm kiếm tinh thần hệ dị năng giả, hy vọng giúp Hân Nhi thì cũng tìm cái trợ thủ, giảm bớt nàng áp lực. Tiểu Nhiễm, ngươi lần này trở về, sẽ ở nhà đãi bao lâu? La Thần Tây hai mắt tỏa ánh sáng, như là nhìn một tòa kim sơn, chờ mong mà nhìn Tần Nhiễm. Hân Nhi tỷ luyện dược thuật, vốn dĩ chính là Tiểu Nhiễm ngươi dạy. Hiện tại ngươi đã trở lại, có phải hay không muốn ra tân dược tề? Tống Nghị kiểu mới bạch cốt vũ khí, Hà Hân Nghi học tự Tần Nhiễm luyện dược thuật, sớm tại mấy tháng phía trước liền lấy được nhất định thành quả. Đủ để đem này chuyển hóa vì kinh tế ích lợi, dựa vào Tống Nghị trước mắt tiêu chuẩn. Được khảm ngũ giai dưới tinh hạch hoàn toàn không có vấn đề. Ngũ giai xác suất thành công liền không phải như vậy cao. Yêu cầu tiến thêm một bước thí nghiệm nghiên cứu, Hà Hân Nghi ở Tần Nhiễm chỉ điểm hạ, luyện chế bình nhỏ, trung bình, bình lớn hồng lam dược đã phi thường thuần thục, cùng Tống Nghị một đạo trở thành chạm tay là bỏng hậu cần phụ trợ. Tần Nhiễm ban đầu thời điểm làm, Hà Hân Nghi đã làm lựa chọn, Hà Hân Nghi không muốn từ bỏ hỏa hệ dị năng, tính toán hai loại dị năng đồng thời tu luyện, chỉ là tang thi đại quân vây công an toàn khu sau. Hà Hân Nghi bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tìm được Tần Nhiễm nói thẳng muốn chuyên tu tinh thần hệ. Hy vọng được đến nàng trợ giúp, Hà Hân Nghi nguyện ý dấn thân vào luyện dược thuật. Tần Nhiễm tự nhiên cầu mà không được, rời đi an toàn khu mở ra luyện cấp chi lộ trước. Còn cố ý trước tiên dạy Hà Hân Nghi không ít luyện dược kỹ xảo. Hà Hân Nghi học được thực mau, nhẫn được tịch mịch, ăn được đau khổ. Không có làm Tần Nhiễm thất vọng, sau lại Tần Nhiễm âm thầm suy đoán. Cảm thấy là tang thi đại quân vây công an toàn khu đại trường hợp. Làm Hà Hân Nghi đã chịu kích thích, như vậy đại quy mô chiến đấu, trừ phi cá nhân chiến lực đạt tới nghiền áp chi thế. Nếu không chỉ có thể nước chảy bèo trôi, có thể khởi đến tác dụng thập phần hữu hạn, muốn thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cơ bản không có cái gì khả năng, Hà Hân Nghi thiên phú xác thật không tồi. Nhưng khoảng cách Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích này đó đứng đầu thiên tài, vẫn là có nhất định chênh lệch, hơn nữa hỏa hệ dị năng tương đối bình thường, không phải cái loại này vô pháp thay thế được đặc thù dị năng. Làm Hà Hân Nghi bỗng nhiên chi gian nghĩ thông suốt hỏa hệ dị năng vô pháp thay đổi thế giới. Ít nhất Hà Hân Nghi tự hỏi không bổn sự này, nhưng đại phê lượng phụ trợ loại dược tề lại có thể. Nếu dựa vào này đó dược tề, mỗi người tiến bộ đến có thể mau một chút, chống đỡ thời gian có thể lâu một chút, bảo mệnh tỷ lệ có thể lớn một chút, điểm này một chút thêm lên, đủ để xuất hiện nghịch chuyển thức điên đảo, Hà Hân Nghi thực thông minh. Tần Nhiễm không có cùng nàng cố tình thuyết minh. Tinh thần hệ dị năng phát triển tiền đồ vô lượng, nhưng trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Tần Nhiễm cũng không tin nàng không có nửa điểm phát hiện. Lần trước Tần Nhiễm trở về thời điểm, bỏ qua một bên hỏa hệ dị năng liên lụy, Hà Hân Nhi tinh thần hệ dị năng đột phá tới rồi ngũ giai. Nghĩ đến nàng sẽ vô cùng may mắn bản thân lúc trước quyết định, sáng suốt lựa chọn. Tần Nhiễm khóe môi hơi câu, nhẹ giọng nói, lần này ta trở về, trong khoảng thời gian ngắn không đi rồi. Tần Dược Tề đương nhiên là có, chỉ cần ngươi xác định Hân Nhi thì còn có dư thừa tinh lực. Đi nghiên cứu luyện chế Tần Dược Tề, tùy thời có thể tới tìm ta kia vẫn là tính. Sợ Hân Nhi thì bóp chết ta. La Thần Tây giơ tay bắt lấy cổ, đầu lưỡi ra bên ngoài duỗi ra, trợn trắng mắt làm cái hít thở không thông động tác, có ba loại kích cỡ hồng bình lam bình, tạm thời tới nói vậy là đủ rồi. Chờ Hân Nhi thì tìm được trợ thủ, bàn lại Tần Dược Tề sự, hồng bình bổ huyết, phối hợp trị liệu hệ dị năng giả, cực đại mà tăng lên bảo mệnh năng lực, lam bình bổ sung tinh lực, đề cao dị năng giả bay liên tục năng lực. Này hai khoản dược tề một khi mặt thế, phải tới rồi sở hữu thể tu giả, dị năng giả truy phủng, nếu không phải hạn chế đoàn thể tiểu đội dự định số lượng. Làm nào đó cứng nhắc quy định, tuyệt đối sẽ không có một chút ít lưu lạc đến bên ngoài thị trường. Càng đừng nói chỉnh thể thực lực không đủ xem tán khách thu thập tương quan dược liệu. Kế tiếp bán công tác, đều từ La Thần Tây tiếp nhận. Hà Hân Nhi chỉ cần phụ trách luyện chế là được, nhưng nàng chỉ có một người, chẳng sợ hỏa lực toàn bộ khai hỏa tăng ca thêm giờ. Sản lượng cũng cực kỳ hữu hạn, ngược lại là Tống Nghị bên kia. Tuyển nhận hai cái có khả năng trợ thủ, lại đem giai đoạn trước chế tác mài rũa công tác bao bên ngoài. Chỉ chuyên chú với cuối cùng tinh hạch được khảm, hiệu suất so Hà Hân Nhi mau thượng rất nhiều, cơm muốn một ngụm ăn. Từ từ tới là được. Hết chương.